Chương 769 tối cường thăng cấp hệ thống. Lão độc vật địa bàn. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống G3. Một đòn vang dội vô cùng bạc tai ở nhiệm vụ bên trong đại sảnh vang lên, bạc tai vừa rơi xuống kỉa phanh nghe một tiếng, Chu Lăng bị phiến nằm trên đất, nửa bên mặt sưng đỏ đứng lên, khóe miệng treo máu, đau nhức khó nhịn. Không đợi hắn bò dậy, Long Phi một cước đạp lên, ngón tay động một cái, chỉ những thứ kia xông lên đệ tử, thanh âm lộ ra lạnh lẽo. Lạnh như băng nói, vì ai mẹ nó bên trên tới một thử một chút, lão tử giết chết hắn. Âm lãnh giọng, cộng thêm sát đạo chi tâm khí tức trong nháy mắt đem những người đó cho nghiền ép ở. Long Phi đem Chu Lăng nhắc tới, giống như là xách một con chó chết, theo dõi hắn con mắt nói, kê chớ ở trước mặt ta đắc ý, chọc gấp ta sẽ nhượng cho ngươi hối hận đi tới trên cái thế giới này. Nói xong, Long Phi chân phải đá một cái, chợt đem Chu Lăng đá bay ra ngoài. Chu Lăng hét thảm một tiếng, từ dưới đất bò dậy, nói, đây chính là một cái đệ tử tạp dịch cũng muốn theo chúng ta huyết khô lâu chiến đội đấu, xem ta như thế nào đùa chơi chết ngươi. Long Phi ánh mắt trầm xuống, khóe mắt ánh sáng lạnh lẽo trừng một cái, Chu Lăng bị dọa sợ đến lại một lần nữa ngã nhào trên đất, liên tiếp lui về phía sau, không dám nhìn thẳng Long Phi con mắt, từ dưới đất chụp đứng lên vừa lui vừa nói, Long Phi, cùng Long chiến đội đã không đùa, cuối cùng ba ngày ngươi là thu thập không đủ 500 điểm tích lũy, ha ha ha. Các ngươi ngay cả bài vị chiến đấu tư cách cũng không có. Thế nào đấu với chúng ta à? Ha ha ha, Chu Lăng lớn tiếng trào cười lên, cười nhạo đồng thời hắn nhanh chóng lui ra nhiệm vụ đại sảnh, hắn thật không dám cùng Long Phi cứng rắn mới vừa, Long Phi ánh mắt giống như là sẽ ăn thịt người như thế, hắn phi thường sợ hãi, bất quá hắn nay thi mục đã đạt tới, B cấp chiến đội nhiệm vụ toàn bộ nhận được, không có cho Long Phi bất kỳ thấp cấp nhiệm vụ, cứ như vậy ở trong vòng 3 ngày hắn là thu thập không đủ 500 điểm tích lũy, cũng không có tư cách tham gia bài vị chiến. Đấu, chiến đấu còn chưa bắt đầu liền hắn cũng đã thua nhiệm vụ trong đại sảnh, Vương Thanh Sơn nói, kẻ thật cùng ngươi theo dự liệu như thế, ta trước tiên chạy tới nhiệm vụ đại sảnh, nhưng là Huyết Khô Lâu chiến đấu lợi dụng quan hệ đem B cấp nhiệm vụ trước thời hạn toàn bộ tiếp tục ánh sáng, Huyết Khô Lâu chiến đội người thật quá hèn hạ. Làm sao bây giờ? Thật muốn tiếp tục A cấp nhiệm vụ sao? Long Phi nhìn chiến đội nhiệm vụ, B, C cấp nhiệm vụ toàn bộ không có. Chỉ có A cấp nhiệm vụ vẫn còn ở nhiệm vụ trên màn ảnh cũng động, Long Phi nhìn nhiệm vụ màn ảnh, nói, Ê sư huynh, ngươi cho ta xem một chút có cái gì tương đối gần nhiệm vụ. Vương Thanh Sơn nói, Ê Long Phi, nếu không chúng ta coi như đi, Đao Phong sư huynh cũng cho chúng ta buông tha, ba ngày quá ngắn, hơn nữa một mình ngươi hoàn thành A cấp nhiệm vụ quá nguy hiểm. Đao Phong cũng không hy vọng Long Phi đi mạo hiểm, A cấp chiến đội nhiệm vụ quá nguy hiểm, Long Phi nói, Ê ta phong cách làm việc là, khi dễ ta một lần, ta nhẫn. Khi dễ ta lần thứ hai, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho. Huyết Khô Lâu liên tiếp gây khó khăn chúng ta. Vậy nếu là không lấy lại danh dự lời nói, ta đây sẽ không kêu Long Phi. Hơn nữa, Long Phi ánh mắt lạnh lẽo, hắn không có tiến hành nói một chút, động đến hắn có thể, nhưng là động đến hắn huynh đệ kia lại không được, Đao Phong trọng thương, thù này Long Phi nhất định phải báo cáo, đọc trái tim đen oám truyện ở, truyenquenty.net báo thù có rất nhiều loại phương thức. Không nhất định phải giết người, là Đao Phong báo thù phương thức tốt nhất chính là ở bài vị tranh tài đem Huyết Khô Lâu chiến đội cho đạp đi, đây là tốt nhất báo thù phương thức. Vương Thanh Sơn trầm mặt xuống, Long Phi nhìn một cái nhiệm vụ, đi tới nhiệm vụ cửa sổ, nói, Ê sư huynh, phiền toái hỏi một chút, Độc Long núi nhiệm vụ hoàn thành tiêu chuẩn gì? Nhiệm vụ cửa sổ sư huynh nói, Ê đây là Linh Độc Vũ Viện phát hành nhiệm vụ, chờ một hồi vạn độc tuyền, ngươi muốn tiếp tục sao? Cái này nhiệm vụ nguy hiểm hệ số là A cấp điểm cao nhất, nhiệm vụ điểm tích lũy là 180 điểm tích lũy, ngoài ra còn có Linh Độc Vũ Viện tưởng thưởng đặc biệt, khen thưởng đồ vật linh mẫn độc thuật. Được. Liền nó. Long Phi nói, Ê sư huynh, ta tiếp tục, cùng Long chiến đội. Cửa sổ sư huynh ghi danh ra nhìn một chút, nói, Ê này là mới vừa thành lập chiến đội A, cho ngươi ghi danh đi lên, chính ngươi cẩn thận nhiều hơn điểm. Long Phi nói, Ê đa tạ sư huynh. Vương Thanh Sơn chạy tới thời điểm, Long Phi đã tiếp nhận nhiệm vụ gây Độc Long núi nhiệm vụ. Long Phi, đây là A cấp đỉnh phong nhiệm vụ nguy hiểm hệ số đạt tới S cấp A, này quá nguy hiểm. Vương Thanh Sơn muốn ngăn cản, Ê Đao Phong sư huynh, hàng sư tỷ bọn họ sẽ không để cho ngươi đi. Long Phi nói, Ê bọn họ không biết, dĩ nhiên là sẽ để cho ta đi. Các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ mau sớm chạy về. Nói xong, Long Phi liền sải bước hướng truyền tống trận phương hướng đi tới, bị người đến bắt nạt, thật sự nếu không phản kích lời nói, vậy thì không gọi Long Phi, càng muốn ngăn trở hắn, vậy hắn thì càng muốn dẫm lên Huyết Khô Lâu chiến đội. Chờ đến Vương Thanh Sơn nhìn Long Phi đi xa, nội tâm cũng là căng thẳng. Hắn không có đi theo Đao Phong bọn họ báo cáo, mà là trả về Chiến Vũ Viện, đi tới Áo Nhã đạo sư chỗ ở, trực tiếp quỳ xuống Áo Nhã trước mặt, nói: "Lão sư, mời truyền thụ cho ta biết rõ kiếm thuật đi." Áo Nhã sững sờ, nói: "Ê, sáng sớm ngươi được cái gì kích thích?" Vương Thanh Sơn nói: "Để ta nghĩ muốn trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh hơn, xin ngài truyền thụ cho ta biết rõ kiếm thuật đi." Biết rõ kiếm thuật, biết rõ nhược điểm kiếm thuật, có thể ở trong nháy mắt quan sát được đối phương nhược điểm, một kiếm đánh bại, kể cái gì? Hắn thật tiếp tục A cấp chiến đội nhiệm vụ. Gấu đỉnh không nhịn được cười lên, kể thật là cái não tàn A, ha ha ha. Hắn thật đúng là đem mình làm căng thông đây. A cấp chiến đội nhiệm vụ, nguy hiểm hệ số lục tinh có thể so với S cấp nhiệm vụ, lần này hắn sẽ quả thực độc long núi. Chu Lăng che đau gò má, nguyền rủa mắng lên. Gấu đỉnh cũng là cười lạnh nói: "Ê, đi độc long núi, hắn cũng đừng nghĩ sống lại." Không cần lo lắng nữa hắn. Cuồng Long chiến đội nhất định không có tư cách tham gia bài vị chiến đấu. Gấu đỉnh khinh bỉ cười lên: "Ê, cho dù có, cũng sẽ bị chúng ta Huyết Khô Lâu bóp chết, giống như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy." Đao Phong, ngươi liền tiến vào bài vị chiến đấu tư cách cũng không có, ha ha ha, ông. Bạch quang chợt lóe, Long Phi rơi xuống, ở cách đó không xa chính là một tòa mạo hiểm màu xanh lá cây sương mù dãy núi, Độc Long núi. Bên trong dãy núi tất cả đều là độc, có độc thực vật, có độc yêu thú. Ở trong dãy núi ẩn núp này một cái vạn độc tuyền. Lời đồn đãi toàn bộ Độc Long núi độc tố đều là từ vạn độc tuyền bên trong thả ra ngoài, nó chính là Độc Long núi lực lượng nguồn suối. Long Phi phục thêm một viên tiếp theo mạng Đà La đã từng cho hắn tị độc đan, một bước bước vào Độc Long dãy núi. Thanh Long đại ca, dãy núi này hình như là, cái gì gọi là hình như là à? Rõ ràng là được, y. Quỷ Long lão tổ hỏi kia là cái gì à? Thanh Long lão tổ khẽ mỉm cười, nói, ê, nơi này là lão độc vật địa bàn, hắn chắc muốn giác tỉnh. Lão độc vật. Độc Long lão tổ. Quỷ Long lão tổ hưng phấn, nói, kệ hắn chính là cái bạo tính khí A, một lời không hợp để cho độc, chết cũng không biết chết như thế nào. Thanh Long đại ca, lão đại có thể bị nguy hiểm hay không à? Số từ 1799.